Tần triều mỹ mãn sinh hoạt. Chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong không gian vẫn là như vậy. Tâm ý Lý Kế Dương vừa động, đi ra thánh vực, chứng kiến máy tính lớn cỡ màn hình lớn, sớm không còn vẻ mới lại nhiệt tình. Hướng Hư Không ngao ngao kêu to. Chấm, anh đi ra, không có động tĩnh. Lý Kế Dương hít sâu một hơi. Tôi cũng đã là người thay mặt thánh vực. Có phải anh nên nói cho tôi biết đều muốn giao dịch cái gì? Anh không phải nói. Có chuyện quan trọng cần ra ngoài làm việc. Chờ xong xuôi trở về sao? Thanh âm máy móc vang lên. Anh còn nói. Biểu tình Lý Kế Dương vặn vẹo. Anh không phải nói để cho tôi sống lại sao? Anh đúng là sống lại. Điểm này, có cam đoan, thánh vực hệ thống buông xuống trên người ai, đều phải hoàn toàn cùng quá khứ cáo biệt. Hơn nữa thời gian buông xuống bình thường đều là chịu không được. Chỉ có thể chết một lần. Tại sao tôi lại ở Tần Triều? Điểm này Lý Kế Dương thật buồn bực. Nguyện vọng lớn nhất trong lòng anh không phải là đến Tần Triều sao? Thanh âm máy móc trả lời hắn. Giận điên người không đền mạng. Lý Kế Dương. Ngôn tình trọng sinh. Kháo. Hắn thích là thích kiểu giống như Diệp Công thích rồng mà thôi à. Tâm niệm vừa động. Hắn đi ra thánh vực hệ thống. Mí mắt trầm trọng trực tiếp đi không gian. Trong không gian nước vẫn trong suốt như vậy. Hắn một đầu liền nhào xuống nước. Bên ngoài. Lão phụ nhân sờ sờ đầu của hắn. Đã hạ sốt. Các ngươi xem trọng Ngũ thiếu gia. Dạ, mấy nữ bộc quỳ bên cạnh dập đầu. Khi Lý Kế Dương tỉnh lại, đã là một ngày sau đó. Hắn còn đang mơ hồ. Liền có nữ phó chạy đi thông chi lão phụ nhân. Chỉ chốc lát sau bà mang theo người đi tới. Tỉnh rồi, con đúng là hù chết mẫu thân. Hốc mắt lão phụ nhân đỏ bừng. Nhi đồng kia hai ngày nay tình huống cũng không tốt lắm. Lão giàu cả cũng không biết ngao qua được hay không. Nếu có gì sơ suất, bà phải làm sao bây giờ? Ngài, Lý Kế Dương nuốt nước bọt. Ai? Hắn muốn hỏi, bà là ai? Nhưng miệng thật khô khốc, nói không ra thanh âm. Vẫn là nha hoàn thông minh bên cạnh. Lập tức đổ một chén nước ấm. Ngũ thiếu gia, uống nước. Nàng dùng muỗng đút cho nước cho hắn. Mới khiến cho hắn dễ chịu một chút. Lão phụ nhân đối với phản ứng của nữ phó thật hài lòng. Ta là mẫu thân ngươi. Phụ thân ngươi đã đi. Nhưng ngươi đi ra ngoài du học. Ta cũng không tìm được ngươi. Cứ như vậy qua 4 năm mới có tin tức của ngươi. Đáng thương cho đại ca. Nhị ca. Tam ca cùng tứ ca ngươi. Lão phụ nhân há miệng. Bản thân cũng cảm thấy bi thương. Nếu không phải không còn đứa con nào còn sống. Bà làm sao lại đi tìm đứa con của tiểu tiện nhân kia sinh trở về. Đã sớm cho hắn ở luôn cả đời trong thôn trang. Ngài trước đừng thương tâm. Ta có chút thương tổn đầu. Còn không phải thật thanh tịnh. Lý Kế Dương không dám nói mình không phải là Ngũ thiếu gia. Lão phụ nhân này tuy biểu hiện vô cùng thân thiết. Nhưng quá thân thiết liền có vẻ giả. Bọn hắn đều chết trận. Trong nhà không có trai tráng đỉnh đầu lập hộ. Người bảo chúng ta một nhà già trẻ sống thế nào? Lão phụ nhân nghiêm mặt. Từ hôm nay trở đi. Người chính là chủ nhân Lý Gia Trang. Ngươi, nhị tẩu ngươi sinh con trai. Cháu của ngươi, ngươi cần chăm sóc cho tốt. Vẻ mặt Lý Kế Dương ngây ra. Ha, đương nhiên, ta sẽ trông nom ngươi. Ta là mẫu thân của ngươi. Thì vĩnh viễn là mẫu thân của ngươi. Lão phụ nhân nói xong, cũng không liếc nhìn Lý Kế Dương, đứng dậy nói, ta để quản gia thăm ngươi một chút, hiện giờ làm yên lòng người là quan trọng nhất, nói xong đi ra ngoài, làm cho người đi gọi quản gia tới, cùng tân chủ nhân nói chuyện, dù sao rời nhà nhiều năm, lại là đi địa phương hẻo lánh, cái gì cũng không biết, dạy thành cái dạng gì thì chính là dạng đó, lão phụ nhân nghĩ thầm. Mình cần phải nhìn kỹ. Sau khi lão phụ nhân đi rồi. Chỉ còn lại Lý Kế Dương há hốc mồm nằm ngửa trên giường. Rốt cục là chuyện gì xảy ra? Như thế nào đột nhiên đi tới Tần Triều? Sau khi quản gia đi vào. Ngồi một bên. Vẻ mặt phức tạp nhìn Ngũ thiếu gia. Lý Kế Dương quay đầu nhìn hắn. Người này thúc búi tóc, mặc áo dài màu trắng, tay áo buộc chặt, hắn nuốt nước bọt, hoàn toàn không giống như tượng binh mã của Tần Thủy Hoàng. Nhưng phục sức cũng giống như người Tần trong tư liệu ghi chép lại. Hơn nữa đây là cách ăn mặc của thứ dân. Ngũ thiếu gia, quản gia thử mở miệng. Quản gia, ta còn không rõ ràng. Trong nhà xảy ra chuyện gì? Lý Kế Dương giả ngu. Quản gia nha, thời đại này vẫn còn là nô lệ chế cùng phong kiến chế cùng tồn tại. Hắn làm chủ nhân đương nhiên có thể mệnh lệnh quản gia đến tường thuật cho hắn. Quả nhiên quản gia mở miệng. Nơi này là một khe núi bên ngoài đô thành Hàm Dương Tần Triều. Trong này có một Lý Gia Trang. Lý Lão Gia Tử khi còn sống từng có tước vị. Người Tần luôn lấy quân công phong tước. Nhưng quân công của Lý Lão Gia Tử không cao. Chỉ có một chút. Về sau bởi vì tổn thương dồn tàn. Liền một mực lui dịch ở nhà. Xem như bảo dưỡng tuổi thọ. Nam tử người Tần đều đi làm binh. Lấy quân công vẻ vang. Cho nên rất ít người Tần không tòng quân. Lý gia lão đại cũng không phải do vợ cả sinh ra. Là do tiểu thiếp sinh nở. Tên là Lý Mạnh Dương. Gia đình có mấy huynh đệ. Lúc đặt tên cố ý dùng tới. Bá, trọng, thúc, quý. Đặt chữ lót, lấy trưởng ấu sắp xếp. Loại thói quen tác pháp này là từ năm đầu Tây Chu đã có tập tục. Nhưng, đích trưởng làm bá, thứ trưởng làm mạnh. Là ý nói, quý tộc cổ đại một chồng nhiều vợ. Nếu đứa con cả là vợ cả sinh ra thì dùng bá, thiếp thì dùng mạnh, mà Lý Mạnh Dương thân là con vợ kế. Muốn vượt trội tòng quân cũng là một con đường tắt. Vì thế hắn đi tòng quân. Kết quả Lý Mạnh Dương bất hạnh bỏ mình. Căn cứ Tần chế là cần một người thay thế. Con thứ hai Lý gia chính là Lý Bá Dương. Lập tức liền thay đại ca của hắn đi nghĩa vụ quân sự. Vì thế Lý gia lão thái thái khẩn trương nằm xuống. Không bao lâu sau Lý Bá Dương lên chiến trường. Cũng đi đời nhà ma. Quân công không có không nói. Còn phải có người đi tòng quân. Sau khi nhận được tin tức. Lý lão gia tử đã đi. Lý gia lão thái thái mất đi đứa con cùng cháu trai. Cũng đi theo. Chỉ còn lại lão phụ nhân. Cũng chính là vợ của Lý gia lão gia tử đương gia làm chủ. Vì thế tới lượt Lý lão tam nhà ta. Không thể không tiếp tục bước lên hành trình tòng quân. Lý gia tiểu thiếp sau khi lão tam đi rồi thì tắt thở. Bởi vì lão đại cùng lão tam đều do nàng sinh. Hiện giờ lão gia cùng đứa con đều chết hết. Nàng còn sống cũng không ý nghĩa gì. Bị bệnh cũng không uống thuốc. Cũng không ăn uống. Mấy ngày sau người không có. Hiện tại Lý gia đại thái thái còn đang bệnh. Làm gì có công phu đi phản ứng lễ tang của một tiểu thiếp. Qua loa đem chôn. Lý gia lão gia vốn còn hai tiểu thiếp. Một đã chết. Một 10 năm trước đã đi. Lưu lại con trai nhỏ nhất Lý gia Lý Quý Dương. Không được lão gia cùng phu nhân yêu thích. Sớm bị đưa ra ngoài nói là cho đi học. Kỳ thật là bị đày. Lý gia lão đại Lý Mạnh Dương đã chết. Lưu lại đứa con mồ côi từ trong bụng mẹ. Lão nhị Lý Bá Dương còn chưa thành thân. Nhưng đã đính hôn. Đáng tiếc khi tin tức của lão nhị còn chưa truyền về thì nhà kia đã từ hôn. Lão tam Lý Trọng Dương. Lúc này mới đi chưa được nửa năm cũng nhận được tin tức. Bỏ mình. Lần này cần lão tư Lý Thúc Dương ra chiến trường. Bởi vì đúng lúc năm nay hắn vừa đủ 16 tuổi. Vừa lúc trưởng thành. Vừa vặn đủ tư cách tòng quân. Đáng tiếc chính là Lý Thúc Dương vừa đi tới biên ải. Bên kia có hung nô gõ quan. Lý Thúc Dương bước dập khuôn theo ba vị ca ca của hắn. Trong lòng Lý Kế Dương than thở. Phải xui xẻo thành cái dạng gì đây? Một nhà Lý gia liên tục chết 4 con trai. Cách trương.